Chương 1154, chuẩn bị. Ngươi làm sao biết cái này? Cho dù là cái dạng này, ở hôm nay tình huống bên dưới, đối với cái này hai nữ mà nói, đều là một cái không nhỏ kích thích. Dù sao bất kể là nói như thế nào, mới vừa hai người các nàng biểu hiện đều có một ít quá mức mất mặt một chút, hiện tại sau khi đứng dậy, hai người các nàng mới có sắc mặt lúng túng nhìn trước mắt Trương Lương. Bất quá rất nhanh, hai người các nàng liền phát hiện trước mắt Trương Lương không thích hợp chỗ. Đem so sánh với vừa rồi chạy 10 vòng sau đó, thở hững hộp, mồ hôi như mưa rơi 2 tỷ muội mà nói, mới vừa Trương Lương chạy bộ đường xá nhưng là một chút cũng không so với các nàng hai người ít hơn bao nhiêu. Nhưng là, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương lại biểu hiện ra dậy trễ không cùng một dạng tố chất, cũng tỉ như nói, là ở dáng vẻ như vậy tình trạng dưới Trương Lương, vẫn luôn duy trì bình tĩnh hô hấp. Coi như là đứng ở hai người các nàng bên cạnh thời điểm cũng giống như vậy, lúc này Trương Lương vẫn luôn duy trì bề ngoài hô hấp bình ổn, như vậy thoạt nhìn, nhưng là so với các nàng tốt hơn nhiều lắm. Thật lợi hại đây, hô hấp có thể như vậy bình ổn, thật giống như vừa rồi chạy 10 vòng nhân không phải hắn như vậy. Bởi vì lúc trước tốc độ quan hệ, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hai tỷ muội nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, càng là thêm mấy phần cảm khái ánh mắt. Đúng a. Thực sự là lợi hại, hắn dường như một chút mồ hôi cũng không có. Hai tỷ muội nhìn nhau, đều từ với nhau trong con mắt thấy được ngạc nhiên tâm tình, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, càng làm cho các nàng đặc biệt rõ ràng ý thức được chính mình lẫn nhau sự chênh lệch. Tại dạng này dưới trạng thái, lại theo trước mặt Trương Lương cùng một chỗ chạy bộ, thật sự là đả kích nhân lòng tin. Tối thiểu, tại chính mình bên này đã là chạy đến thở hổn hển tình trạng thời điểm. Lúc này Trương Lương cũng là có thể thi nhiên đứng ở một bên, sau đó còn khoanh tay, vẫn duy trì giống như là không có chạy bộ người một dạng ung dung thoải mái. Phần này cha NG Tha Y, chính là hai nữ bây giờ còn chỉ có thể nhìn mà thèm. Phía trước luôn là nghe người ta nói Trương Lương thật lợi hại, thế nhưng đối với các nàng mà nói, nhưng không có một cái trực quan cảm thụ. Chỉ có đến rồi bộ dáng như hiện tại tình trạng thời điểm. Các nàng mới có thể miễn cưỡng nhìn ra lúc này Trương Lương không giống với chỗ, thứ khác còn có thể không nói, thế nhưng vẹn vẹn là ở thể năng đi lên nói, lúc này Trương Lương khả năng liền so với những người khác cường đại hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, hai nữ trong lòng hỏa diễm giống như là lại bốc cháy giống nhau, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Ô hát tích cực như vậy, bắt đầu đi. Nhìn thấy trước mắt hai tỷ muội tình cảnh, lúc này Trương Lương còn có mấy phần khó được buồn bực. Cũng không biết các nàng lúc này là thế nào. Thế nhưng mắt thấy các nàng nét mặt như vậy chăm chú nghiêm túc, lúc này Trương Lương vẫn là rất có vài phần cảm giác vui mừng. Dù sao, bất kể là nói như vậy, tại dạng này chết tình trạng phía dưới, có thể chứng kiến hai nữ bộ dáng nghiêm túc, vẫn là đáng giá khích lệ. Ừ nhìn thấy Trương Lương dáng dấp, hai nữ cũng một lần nữa về tới trên đường chạy. Có lẽ là bởi vì phía trước thấy qua Trương Lương ung dung thoải mái dáng dấp sau đó. Vào lúc này hai nữ, cũng là biểu hiện ra vài phần không cùng một dạng nghị lực. Bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, có thể thu được lớn như vậy khích lệ, thật là vô cùng ít ỏi, nhất là đối với này lúc các nàng mà nói. Vừa lúc đó, hai tỷ muội nghiêm túc trong khi huấn luyện, các nàng ăn xong rất nhiều người khác chưa từng ăn qua vị đắng, chính là bởi vì trạng huống như vậy phía dưới, mới có thể để các nàng so với người khác càng thêm có thể lý giải nỗ lực tầm quan trọng. Bởi vì thực lực, bất kể là đi tới cái gì địa phương, đều có thể bảo hộ cùng với chính mình cùng người bên cạnh, chính là bởi vì dáng vẻ như vậy mục tiêu mới có thể làm được như vậy nỗ lực. Nói như thế đứng lên, thật ra khiến các nàng hết sức cao hứng nhất kiện sự tình. Hãy cố gắng lên. Trương Lương nhìn trước mắt cái này 2 tỷ muội dáng dấp, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ lấy, chỉ là hắn sẽ không đem các loại tâm tình đều lộ ra ngoài đến mặt ngoài bên trên. Vào lúc này tình trạng phía dưới, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, trọng yếu nhất, chỉ sợ sẽ là vẫn duy trì phần này nỗ lực nghị lực đi. Giống như là trước mắt cái này 2 tỷ muội dáng dấp, chính là tốt nhất khích lệ, tuy là Trương Lương đối với các nàng vì sao bỗng nhiên chăm chỉ sự tình có vài phần không phải rõ ràng cảm giác, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, nếu các nàng có thể chăm chỉ, đối với cái này hai người mà nói, chính là nhất kiện vô cùng tốt chuyện. Lúc này Trương Lương nghĩ thật là hết sức đơn giản à, tại dạng này chết tình trạng phía dưới, hắn lúc này vẫn là quả quyết cho rằng dáng vẻ như vậy tình trạng tương đối khá một chút đi. Lại nói tiếp, từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương vẫn đứng ở đường đua bên cạnh, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, coi như là hắn không đứng ở chỗ này, kỳ thực cũng không có quá nhiều sự tình. Bất quá, lúc này Trương Lương cũng là cho rằng, nếu là chính mình đem đôi tỷ muội này cho dẫn dắt vào, chính mình phải làm một chút đủ khả năng sự tình. Nay đây, từ vừa rồi bắt đầu, bất kể là cho hai người nỗ lực lên cổ động cũng tốt, hoặc là cổ vũ các nàng cũng tốt, Trương Lương đều vẫn là cảm thấy ở bình thường trong phạm vi. Tuy là khi đó hắn là chết sống sẽ không thừa nhận chính mình tại làm cái gì là được. Coi như là cái dạng này, lúc này hai tỷ muội cũng sẽ đối trước mắt Trương Lương biểu thị lòng biết ơn. Tuy là các nàng biết lúc này Trương Lương chỉ sợ là sẽ không tiếp nhận cái này hay là cảm tạ, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, các nàng vẫn là rất hy vọng có thể để Trương Lương hài lòng một chút. Giả như lúc này Trương Lương đã biết trong lòng của các nàng đang suy nghĩ gì, có thể hắn cũng không cần nói nhiều như vậy nhiều lời, chỉ cần các ngươi thật tốt nỗ lực, bộ dáng như vậy với ta mà nói như vậy đủ rồi. Lại nói tiếp, Trương Lương ngược lại là có vài phần không nhịn được muốn kiểm tra cằm của mình, hắn lúc này hẳn là đi làm một ít những thứ khác sự tình đi. Thế nhưng thật muốn lại nói tiếp, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy cái này trường học đã trở nên cực kỳ nhàm chán, bất kể là cái gì sự tình, ở nơi này trong trường học làm, tựa hồ cũng không có quá lớn ý tứ. Có lẽ là bởi vì học sinh nơi này cùng tuổi của mình khác nhau tương đối rõ ràng quan hệ.